Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2303, Lập Huy. Hoa Anh Đào quán trà 20 dặm bên ngoài vắng vẻ trong tiểu viện. Vô Trần đạo nhân trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Khom người đứng tại Ôn Minh trước mặt. Cười mỉm hướng Ôn Minh Trưng cầu ý kiến. Chủ nhân, đã đông đảo đại khuyển đã xuất động, lần nữa đem cục thế đẩy hướng gay cấn. Vậy chúng ta có phải hay không cũng nên tại đám lửa này phía trên tưới một thùng dầu? Sắc mặt âm trầm Ôn Minh, đưa tay đánh gãy Vô Trần đạo nhân câu chuyện. Khí định thần nhàn lắc đầu nói, không vội, không vội, trò vui vừa mới bắt đầu. Người Nhật Bản chết sống không có quan hệ gì với chúng ta. Bản tôn chỉ chú ý tà thần sinh tử. Tóm lại, hắn lần này là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn có thể đánh bại tiểu dã chủng, dù là tiểu dã chủng đem Itoko Mieko hạ lạc toàn bộ đỡ ra, hắn cũng chơi không lại Thanh Vân Tông đệ tử liên thủ tiến công. Chủ nhân, Vô Trần đạo nhân nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, chủ nhân là ý nói, Thanh Vân Tông đã đi tới Giang Thành. Ôn Minh giống như cười mà không phải cười gật đầu. Vô Trần đạo nhân dài ra một ngụm chọc khí, kinh hồn bạt vía gật đầu nói, có Thanh Vân Tông xuất thủ, tà thần lần này là tai kiếp khó thoát. Hoa Anh Đào quán trà, dày đặc trong đám người, một đạo cao lớn tráng kiện thân hình đột nhiên nhảy lên một cái, vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Thiên các loại người trước mặt. Ta lặp lại lần nữa, thả tiểu dã quân, mặt giận dữ đông đảo đại khuyển, thói quen vịn nâng kính mắt, như độc xà hung ác nham hiểm dày đặc mắt lạnh, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Không thể nghi ngờ mở miệng nghiêm nghị ra lệnh. Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng về phía chung quanh đông doanh võ sĩ đánh thủ thế. Một giây sau, hướng về Diệp Thiên bọn người khép lại mà đến tất cả võ sĩ. Tất cả đều líu lo ngừng bước, ngừng chân tại 500 mét bên ngoài. Tiểu dã quân, ta đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi. Đông đảo đại khuyển hướng về phía tiểu dã chủng đầu người khom mình hành lễ, kinh sợ hướng tiểu dã chủng biểu thị áy náy. Ta hiện tại đã đem Nguyệt Chiếu Minh tại Giang Thành cảnh nội 3 vạn nhân mã toàn bộ triệu tập lại. Ta không phải có ý đoạt quyền, ta làm như vậy cũng là vì thì ngài, hy vọng ngài có thể hiểu được. Tiểu dã chủng trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám cùng đông đảo đại khuyển quyết liệt. Trước mắt đám người này lập tức, tất cả đều nghe lệnh của đông đảo đại khuyển. Hắn nếu là đem đông đảo đại khuyển cho đắc tội, đông đảo đại khuyển dưới cơn nóng giận, đem người rời đi, vậy hắn thì thật tứ cố vô thân, nhất định phải chết tại Diệp Thiên trên tay. Không sao, tướng ngẩng bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Huống chi, này nhất thời vậy, kia cũng là vậy, đặc thù sự kiện, đặc thù xử lý. Tiểu dã chủng ra vẻ bình tĩnh nhẹ giọng an ủi. Nghe đến tiểu dã chủng lời này, đông đảo đại khuyển tâm thần bất định không an lòng thần. Hơi chút bình tĩnh một số, 30.000 người, liền muốn vây quanh chúng ta. Thiên Diện khóe miệng câu lên một vệt khinh miệt nụ cười, lạnh giọng chất vấn đông đảo đại khuyển, ngươi là tại mơ mộng hão huyền, vẫn là đầu óc có bệnh. Chúng ta muốn đi, ai dám ngăn trở, muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, uy hiếp chúng ta, ngươi thật là khờ đến nhà. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện cánh tay dương nhẹ, trong tay nàng dao găm, hóa thành một đạo bạch quang, phá không mà ra. Hướng về Thiên Diện phía bên phải 500 mét bên ngoài trong đám người. Kích bắn đi, một giây sau, trong đám người truyền đến, ngao ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên, hiện lên thẳng tắp bay ra dao găm. Chỗ đến, không chết cũng bị thương. Đúng là không người có thể may mắn thoát khỏi. Trong chớp mắt thì có 70-80 người mệnh tang dao găm lưỡi đao phía dưới. Một thanh dao găm cứ thế mà tại vây nước chảy không lọt trong đám người, giết ra một cái thông đạo. Dư thế chưa tiêu dao găm tại giết ra đám người về sau, lại tiếp tục hướng phía trước bay ra vài trăm mét, lúc mới oanh một tiếng đinh tại mặt đất. Thiên Diện như vô sự vỗ vỗ tay, ngửa mặt lên, bất cần đời bế nghễ lấy đông đảo đại khuyển. Thế nào, người cái này 3 vạn nhân mã, trải qua ở ta bao lâu thời gian đồ sát? Đông đảo đại khuyển nuốt nước miếng, lúc trước chấn định tự nhiên thần thái, giờ phút này đã là nửa điểm đều không có. Lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, Thiên Diện vừa mới cũng không dùng hết toàn lực. Nếu là dùng hết toàn lực lời nói, thì không chỉ là 70-80 người bị mất mạng, người đến tột cùng là ai? Đông đảo đại khuyển ổn định tâm thần, ra vẻ bình tĩnh khàn giọng hỏi. Thiên Diện lạnh hừ một tiếng, ngay cả ta nội tình ngươi cũng không biết, ngươi còn ra đến lăn lộn cái gì giang hồ? Xoay chuyển ánh mắt, Thiên Diện nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu, không thể nghi ngờ nói: "Tiểu Hoàng, cái này Nhật Bản chó thì giao cho ngươi thu thập, nếu không đem hắn đánh chết, ngươi về sau cũng đừng tới gặp ta." Lời nói này xong, Thiên Diện lại đã tính trước đối Dạ Đế phân phó nói: "Ma thần, Diệp Thiên ca ca giao cho ngươi bảo hộ, nếu là hắn thiếu căn lông tơ, ta nhất định trùng điệp đánh ngươi cái mông." Đại gia rất lâu không giết người, lúc này rốt cục có thể thống khoái khoái đại sát một trận. Thiên Diện một bộ ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử bộ dáng, lúc này té xỉu trên đất hai hàng, cũng nhảy lên một cái, giận dữ hét: "Giết người loại sự tình này, sao có thể thiếu ta đâu? Tính toán ta một cái." Hai hàng tại vọt lên trong nháy mắt, song trưởng huy động, đồng thời đánh ra hai cái ngũ độc phách bước trưởng. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hắn ngay phía trước đông doanh võ sĩ, chí ít có 200 người, né tránh không kịp, trong khoảnh khắc mất mạng, không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Liền một câu hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại, đông đảo đại khuyển lòng tin cũng tại thời khắc này bắt đầu dao động. Trong mắt của hắn, Thiên Diện cùng hai hàng hai người nghiễm nhiên chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn mang đến 30.000 đông doanh võ sĩ, tuyệt đại đa số đều là hoàng kim cấp hai bên tu vi, sao có thể trải qua ở hai cái này ma đầu chém giết? Ta mới vừa rồi không có dùng hết toàn lực. Mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười hai hàng đánh giá sắc mặt trắng bệch đông đảo đại khuyển: "Ta cũng muốn buông tay buông chân đại khai sát giới." Trong miệng nói chúng, hai hàng lại là một cái ngũ độc phách bức trưởng ầm vang đánh ra. Phanh, trưởng phong chỗ đến, thây ngang khắp đồng, gần hơn 300 võ sĩ còn chưa kịp phản ứng đã chết tại chỗ, ngoài ra còn có hơn 100 số võ sĩ bị trưởng phong tác động đến, không phải tay gãy cũng là gãy chân, trọng thương ngã xuống đất, triệt để trở thành tàn phế. Bạch bạch bạch, đông đảo đại khuyển mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt trượt xuống. Hai hàng chỉ dùng nhất trường thì trọng thương gần 500 số đông doanh võ sĩ. Cái này mẹ nó không phải ma đầu, mà chính là cỗ máy giết người. Trên thực tế, lấy hai hàng bây giờ tu vi, tuy nhiên chơi không lại tiểu dã chủng biến thái như vậy yêu nghiệt, nhưng nương tựa theo bá đạo phách lối, ngũ độc phách bức trưởng, lại đủ để tạo thành đại diện tích lực sát thương, chấn nhiếp 30.000 đông doanh võ sĩ. Thiên Diện rất bất mãn hướng về phía hai hàng giơ quả đấm, tức giận nói: "Ngươi chừa chút cho ta, khác toàn giết." Hai hàng cười hắc hắc, không ngớt lời xưng là, không nhìn thẳng đông đảo đại khuyển tồn tại, quay người đi thẳng về phía trước, một hai bàn tay to, lần nữa vận đủ ngũ độc phách bức trưởng lực lượng, vận sức chờ phát động. Lúc này, đông đảo đại khuyển rốt cục mở miệng nói, chậm rãi, ta cái này rút lui. Thiên diện thân hình lóe lên, đi vào hai hàng trước mặt, ngăn lại hai hàng, miễn cho sát tính đại phát hai hàng, lại một trường vỗ chết mấy trăm người, cười hì hì mở miệng nói, cho hắn một cơ hội, chúng ta đều là sinh hoạt tại văn minh thế giới bên trong thiện lương người. Hai hàng cái hiểu cái, không gãi gãi tóc, không phục lắm Tê Thanh nói, ngươi nói làm sao xử lý, thì làm sao xử lý, ta nghe ngươi, ai để ngươi là ta đương nhiệm lão đại nữ nhân đâu. Thiên diện hơi đỏ mặt, trắng liếc một chút hai hàng, đông đảo đại khuyển hít sâu một hơi, hướng về phía nơi xa sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán đông doanh võ sĩ. Khua tay nói, rút lui, toàn bộ rút lui, từ chỗ nào đến, rút lui hướng nơi đó mà đi. Nghe đến đông đảo đại khuyển lời này đông doanh võ sĩ, giống như nghe đến thánh chỉ, dọc theo đường về, ào ào lui về phía sau. Lúc này, thiên diện lại lạnh giọng hỏi đông đảo đại khuyển, ngươi ra lệnh cho bọn họ rút về chỗ nào? Các nơi đường khẩu. Đông đảo đại khuyển trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thiên diện hỏi như vậy nguyên nhân, chỉ là bản năng tức giận đáp lại nói, cái này có liên hệ với ngươi sao? Thiên diện một cái bước xa nhảy lên đến đông đảo đại khuyển trước mặt. Ý vị sâu xa hỏi ngược lại, không phải cần phải rút về Nhật Bản ổ chó sao? Đông đảo đại khuyển lúc này sửng sốt, hắn thấy thiên diện cái này là cố ý kiếm cớ, khơi mào rắc rối, khắc khinh người quá đáng. Đông đảo đại khuyển cắn răng, nghiêm nghị gầm thét lên. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, đinh tai nhức óc tiếng la giết. Theo bốn phương tám hướng, giống như nộ trào giống như mãnh liệt mà đến. Đem thanh âm hắn bao phủ, hai bên trái phải, đều có một cây cờ lớn. Dựng đứng lên, bay phất phới, một mặt viết, Hoàng Thiên, mặt khác viết, Thanh Long. Đông đảo đại khuyển hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn lo lắng nhất cục diện, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hoàng Thiên Minh, cùng Thanh Long hội, cũng cuốn vào chiến cuộc này. Cục thế đã là khó có thể kết thúc. Hoàng Thiên Minh, cùng Thanh Long hội, thành viên. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thắng ở người đông thế mạnh. Theo nhìn thấy trước mắt quy mô phía trên, có thể nhìn ra được, chí ít có 100.000 người. Mà đông doanh võ sĩ bên này, trước đó liền bị thiên diện cùng hai hàng hai người thủ đoạn dọa đến vô tâm ham chiến. Giờ phút này lọt vào hai thế lực lớn liên thủ tiến công, thì càng là tim mật câu hàn. Chiến ý toàn bộ tiêu tán, 100% chiến đấu lực, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành. Bốn phương tám hướng, người người nhốn nháo, tất cả đều là Hoàng Thiên Minh, cùng Thanh Long hội, thành viên. Rơi vào vây quanh đông doanh võ sĩ, trận cước tự loạn, không có chút nào sức chống cự, không phải là bị giết, cũng là mổ bụng tự sát, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai, liên tiếp, nối thành một mảnh quanh quẩn tại không gian bên trong. Nhìn trước mắt tình cảnh này tiểu dã chủng, hai mắt đỏ như máu, liền tiếng giống giận, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Thiên bàn chân dẫm nghiền. Mà tạo thành cục diện này đông đảo đại khuyển thì mặt xám như cho quỳ dạp xuống đất. Hắn bốc lên bị tiểu dã chủng hiểu lầm mạo hiểm, triệu tập thế lực, đến đây Hoa Anh Đào quán trà gấp rút tiếp viện tiểu dã chủng. Không nghĩ tới lại làm cho 30.000 đông doanh võ sĩ mệnh tang nơi này. Đông đảo, ngươi cái phế vật này. Tiểu dã chủng nhai vẩy muốn nứt, khan cả giọng lệ hống nói, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Con mẹ nó ngươi cái nào là đến trợ giúp ta? thuần túy cũng là mang theo các huynh đệ đi tìm cái chết. Ngươi, Đông Đảo Đại Khuyển, ta lệnh cho ngươi, lập tức mổ bụng tự sát tạ tội. Phạm hạ lớn như vậy sai lầm, ngươi đã không có còn sống tất yếu. Thiên Diện lòng sinh tức giận, lại là một chân phi lên, đá bể tiểu dã chủng một cái khác con ngươi, lạnh giọng mắng, đại hống đại khiếu cái đầu mẹ ngươi, ngươi câm miệng cho ta, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hai con ngươi lần lượt bị Thiên Diện đá bể tiểu dã chủng, lại phát ra thống khổ vạn phần tiếng kêu rên. Tà thần, để bọn hắn dừng tay, ta nguyện ý đáp ứng ngươi xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Đông Đảo Đại Khuyển cắn răng, lại liếc mắt một cái thương vong hơn phân nửa Nguyệt Chiếu Minh thế lực. Lại tiếp tục như thế, không ra 20 phút, 3 vạn nhân mã đem về toàn quân bị diệt. Kể từ đó, Nguyệt Chiếu Minh tại Giang Thành cảnh nội kinh doanh mấy chục năm căn cơ liền sẽ tùy theo sụp đổ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Nguyệt Chiếu Minh tương lai phát triển. Đang khi nói chuyện, Đông Đảo Đại Khuyên thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Ta cầu ngài, tà thần, để bọn hắn dừng tay đi. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, híp mắt đánh giá Đông Đảo Đại Khuyên, hời hợt đáp lại nói, ta lại có phải hay không Thanh Long Hội hoặc là Hoàng Thiên Minh người? Ta lời nói bọn họ lại không nghe. Bọn họ hiện tại đã giết đỏ mắt thì liền Hải Cửu hoặc là Đỗ lão quỷ mệnh lệnh bọn họ cũng nghe không lọt. Ngươi lại không biết các ngươi Nhật Bản chó đi đến chỗ nào, đều khai ra nhạ hận. Ai, lực bất tòng tâm, ngươi bản thân đi cầu bọn họ đi. Trên thực tế thì liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, cái này cỡ nào năm qua lẫn nhau quản thúc Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh, lại sẽ ở hôm nay liên thủ hợp lực đối kháng Nguyệt Chiếu Minh. Nhìn lấy từng cái đông doanh võ sĩ ngã xuống đất bỏ mình, Đông Đảo Đại Khuyển trong mắt đẫm máu và nước mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết lấy chính mình lực lượng một người căn bản không có khả năng thay đổi cục thế, lắng lại Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh đối đông doanh võ sĩ đồ sát. Hôm nay bại trận, ta nguyện gánh chịu tất cả chịu tội. Đông Đảo Đại Khuyển phun ra một ngụm chọc khí, lật bàn tay một cái, trường đao xoạt xoạt một tiếng cắt vào ở ngực, đem cả nửa người băng vỡ thành hai mảnh, bịch ngã xuống đất, nhất thời khí tuyệt thân vong. Diệp Thiên bọn người chẳng ai ngờ rằng Đông Đảo Đại Khuyển đã vậy còn quá có cốt khí. Ai, cháu trai này có thể là ta tiếp xúc qua uất ức nhất kim cương cấp võ giả đi. Thiên Diện gật gù đắc ý cười khổ nói, con thỏ bước gấp sẽ còn cắn người đây, không nghĩ tới cháu trai này vậy mà lựa chọn lớn nhất quyết tuyệt mổ bụng tự sát. Can đảm lắm, nhưng quá vô dụng, gặp gỡ dạng này heo đối thủ, thật là chúng ta bất hạnh a. Tiểu dã chủng tuy nhiên nhìn không thấy chung quanh cục thế biến hóa, nhưng lại có thể nghe đến chung quanh tất cả động tĩnh. Nơi xa tiếng la giết cùng Đông Đảo Đại Khuyển tự sát tiếng ngã xuống đất âm, tất cả đều rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng nghe đến nơi xa đông doanh võ sĩ thanh âm càng ngày càng yếu ớt, bất lực. Lấy hắn kinh nghiệm, đương nhiên có thể từ đó phán đoán ra đông doanh võ sĩ tình cảnh không thể lạc quan, 8-9 phần 10 đem sẽ trở thành lần này Hoa Anh Đào quán trà biến cố bồi táng phẩm. Nghĩ được như vậy, tiểu dã chủng càng phát giác lòng như cho nguội, nhịn không được a a kêu to, dùng cái này để phát tiết nội tâm bi phẫn tâm tình. Cục thế quả nhiên không ra hắn sở liệu, sau 10 phút toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà chung quanh lại không một cái còn sống đông doanh võ sĩ, toàn bộ Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội người chặt đầu. Nguyệt Chiếu Minh 30.000 thành viên toàn quân bị diệt, Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội, hai thế lực lớn bên trong, cũng có tuyệt đại đa số người trên tay, chí ít có 7-8 ngàn người chết bởi trận này hỗn chiến. Cho đến lúc này, hai thế lực lớn lâm thời lãnh tụ mới lần lượt hướng Diệp Thiên bọn người bên này bước nhanh đi tới. Hoàng Thiên Minh trong trận doanh đi ra một cái tinh thần quắc thước, tóc bạc mặt hồng hào, hồng quang đầy mặt lấp lóe lão nhân, mặc lấy cắt may hợp thể màu xanh lam vân vân đường trang. Trong tay thì chống một cái bích ngọc tạo hình quải trường. Thanh Long Hội bên này thì đi ra một thanh niên, mặt trầm như nước, trong mắt tinh khí nội liễm, rất có vài phần long hành hổ bộ tư thái. Người thanh niên này, Diệp Thiên ngược lại là biết. Lần trước tại ngôi sao khách sạn lúc, Diệp Thiên từng gặp người thanh niên này đi theo Hải Cửu bên người. Là Hải Cửu coi trọng nhất con nuôi Chu Khinh Vân. Ta là thích ý, Đỗ lão quỷ kết bái huynh đệ. Minh chủ trong lúc bế quan, Hoàng Thiên Minh hết thảy sự vật do ta thay xử lý. Tà thần nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu hành động vĩ đại. Ta đại biểu đại ca, hướng tà thần biểu thị từ đáy lòng lòng biết ơn. Lão người tới Diệp Thiên trước mặt lúc, khom mình hành lễ, chủ động tự giới thiệu. Thích ý dù sao cũng là Đỗ lão quỷ người. Diệp Thiên không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho thích ý mấy cái phần mặt mũi. Khách khí với thích ý vài câu về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chu Khinh Vân. Hoàng Thiên Minh trắng trợn xuất động là vì cứu bọn họ đại tiểu thư Đỗ Yêu. Các ngươi Thanh Long Hội cũng tham dự vào Hoa Anh Đào quán trà sự kiện bên trong. Lại là ra tại nguyên nhân gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.